One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Joseper thất kinh. Gap xuất thủ quá nhanh. Joseper căn bản phản ứng không kịp nữa. Oanh một tiếng, Joseper bị Gap một quyền cho đập thổ huyết bay ra xa vài trăm thước. Cửu Xà Đảo, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên biển khí trời thay đổi bất thường. Cửu Xà Đảo bầu trời bỗng nhiên mây đen bao phủ, đen nhánh tầng mây đem lam thiên trời xanh hầu như muốn chỉnh cái nhuộm thành hắc sắc. Trong tầng mây mơ hồ có tiếng sấm truyền ra, kinh lôi trận trận như thú hống, thanh âm thê lương như lệ quỷ đang khóc. Ngẩng đầu nhìn trời, Akainu khinh thường lắc đầu, lập tức cất bước đi hướng đầu thuyền. Liếc nhìn trông coi ở bên bờ ấy cùng Sabo đám người, Akainu nhíu mày lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hai tay bỗng nhiên giơ lên thật cao. Chỉ thấy Akainu song quyền đột nhiên biến thành nóng bỏng hồng sắc. Một đạo lại một đạo nóng bỏng nham tương thạch đột nhiên từ Akainu nắm đấm bên trên bay đến bầu trời. Nham tương thạch càng tới càng dày đặc. Một đạo lại một đạo. Không được ở trước mắt mọi người xẹt qua. Trong khoảnh khắc, tất cả đều xông lên. Vân Tiêu bị Hắc Vân cắn nuốt. Ây cùng Sabo, diện vô biểu tình. Bất quá, quyền của hai người đầu. Trong nháy mắt tất cả đều nắm chặt đứng lên. Ai cũng tin tưởng, hải quân phải ra khỏi động. Lưu tinh hỏa sơn, càng ngày càng nhiều nham tương thạch bay đến bầu trời. Nóng bỏng quang diễm đem đại địa chiếu huyết hồng. Ngay cả không khí chung quanh đều bị cháy, nhiệt độ đột nhiên thăng. Dường như ngay cả hít hơi, thân thể đều nóng lợi hại. Akainu thần tình thờ ơ, lạnh lùng quét mắt A cùng Sabo, khinh thường cười nói, có bản lĩnh, liền ngăn cản thử xem. Một chiêu này, vô giải, bất kể là A, vẫn là Sabo, đều sinh lòng vô lực. Đừng nói bọn họ, coi như dâu trắng ở chỗ này, cũng vô pháp ngăn cản. Dần dần, bầu trời hắc vân biến thành hồng sắc, nhan sắc càng ngày càng rõ ràng. Theo ù ù kinh lôi âm thanh, bay đến bầu trời nham tương thạch bỗng nhiên từ bầu trời đột nhiên rớt xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, xẹt qua chân trời, phun ra từng đạo huyết sắc hỏa diễm. Dần dần, toàn bộ thiên địa đều bị hồng quang sở soi sáng. Trong không khí tí tách la la, không ngừng toát ra nóng rực thanh yên. Dường như ngay cả không khí đều bị cái kia nóng bỏng nham tương thạch đốt gặp. Đứng ở bên bờ Gloriosa, đám người sắc mặt cũng thay đổi. Rầm rầm rầm, nham tương thạch từ trời rơi xuống, không chút lưu tình rơi đập ở Cửu Xà Đảo trên bờ biển, đem trên mặt đất đập ra một cái lại một cái hố sâu to lớn. Từng cái hố sâu đều trong khoảnh khắc toát ra nóng bỏng hỏa diễm. Trên bờ yên vụ vọt lên, hỏa diễm trùng thiên, xa xa trên sườn núi rừng cây rậm rạp, càng là không thể thoát khỏi may mắn bị nham tương thạch hủy làm một sáng. Chẳng những tiểu sơn bị phá hủy, rừng cây cũng tất cả đều đốt. Margaret đám người tất cả đều mặt lộ vẻ lo lắng. Hận cắn răng dậm chân, thế giới chính phủ thực sự quá độc ác, cư nhiên xuất thủ tàn nhẫn như vậy, hiển nhiên là muốn đem Cửu Xà Đảo triệt để hủy diệt. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Bọn họ không phải tới đùa giỡn. Lúc này đây, vì bảo vệ Cửu Xà Đảo, chúng ta mỗi người cũng không thể lui ra phía sau nửa bước. Tuy là đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn so với vỏ cây càng khó coi hơn. Thế nhưng, Gloriosa nhưng không có chút nào lùi bước. Dùng sức nắm chặt trong tay ba tong, Gloriosa cất bước đứng ở mọi người trước mặt nhất. Mọi người nghe được Gloriosa tiếng la, đều tự giác bước về phía trước nghênh đón. Đối mặt khí thế hung hung hải quân cùng thất vũ hải lực lượng kinh khủng, mặc dù bọn họ đều là nữ nhân, cũng không có ai đơn giản lùi bước. Gloriosa, không đợi hải quân khởi xướng xung phong, Cửu Xà Đảo bên bờ, không chỉ có hộ quốc vệ sĩ đều tới, không ít thông thường nữ nhân cũng quơ nhiều loại binh khí chạy đến. Có cầm phủ đầu, có mang theo muỗng sắt, có thay phiên thiết côn. Tuy là những nhân thủ này bên trong tên đủ loại, thế nhưng, Mỗi người đều tức giận ồn ào. Chiến ý dâng trào. Các nàng muốn đảm bảo vệ ra vườn. Tuy là các nàng đều là đàn bà. Thế nhưng, Cửu Xà đảo ai cũng biết. Đây là một cái chiến đấu dân tộc. Trên đảo bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đều có không thua với nam nhân lực lượng. Rầm rầm rầm. Nham tương thạch vẫn không có đình chỉ. Không ít người không đợi vọt tới bên bờ. Đã bị nóng bỏng nham thạch đập ngã trong vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết đón gió dựng lên. Toàn bộ Cửu Xà đảo bên bờ. Đều bị khói lửa bao phủ. Khắp nơi đều là nữ nhân nức nở tiếng kêu thảm thiết. Akainu đối với lần này bất vi sở động. Đây là ngũ lão tinh mệnh lệnh. Đối với dám đối với thiên long nhân xuất thủ Zoro cùng nữ đế. Đây chính là máu rầm rề giáo huấn. Bất luận kẻ nào, dám can đảm xúc phạm thiên long nhân thần uy, dám can đảm cùng thế giới chính phủ là địch, cũng không có cần phải lưu tình. Mặc dù giết nhiều hơn nữa vô tội, Akainu cũng ở đây không tiếc. Nhất chiêu lưu tinh hỏa sơn, bãi biển hầu như biến thành phế tích. Sông bên người Branil khoát tay chặn lại. Akainu lạnh lùng ra lệnh, hạ lệnh. Tiến công. Phải. Akainu nguyên soái. Theo Akainu ra lệnh một tiếng. Momomaru dẫn đầu mang theo hơn 100 cái giết chóc binh khí vọt tới trên bờ. Đem trên vai đại bản phủ dùng sức bổ vào trên mặt đất. Momomaru quét mắt phía sau những cái này đồng loạt đứng thành một hàng lãnh huyết quái vật. Hòa bình người chủ nghĩa. Bên trên, bây giờ giải trừ các ngươi hải tặc chỉ lệnh. Trên đảo bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Đều muốn toàn bộ giết chết. Lên A. Những thứ này đều là cải tiến qua giết chóc binh khí. Chúng nó trí năng càng cao, uy lực mạnh hơn. Ngoại trừ có thể phóng ra tia laser cùng laser, thân thể trình độ cường hãn cũng so với ở trên đỉnh chi chiến thời điểm cường hãn hơn. Hòa bình người chủ nghĩa nhóm theo một hồi ông tiếng vang. Mỗi người con mắt đều chưa ra làm người sợ run ánh sáng lạnh. Chỉ chốc lát, những thứ này to lớn kim giáp các quái thú đều hướng trên đảo Gloriosa đám người vọt tới. Rầm rầm rầm, từng đạo laser từ nơi này chút lạnh như băng tên trong tay bắn ra. Từng đạo tia laser theo bọn nó trong miệng phát sinh. Mới vừa bị Akainu nham tương bàn đá tử hủy diệt bãi biển. Lần nữa lâm vào tuyệt vọng tu la luyện ngục. Chúng ta cũng lên. Momonga tự tay nhanh chóng mò về bên hông. Thú huyết bảo kiếm chợt ra khỏi vỏ. Theo một hồi hàn quang lạnh lẽo bắn ra. Momonga những thứ này bản bộ tinh anh trung tướng nhóm cũng tất cả đều nhảy tới bên bờ sông trên. Đảo vọt tới. Phệ phệ phệ phệ. Zoro, cái tên kia đến tột cùng đang làm gì? Bây giờ Cửu Xà đảo. Chỉ là một đám dê đợi làm thịt. Cho dù có hỏa quyền A cùng quân cách mạnh Sabo ở. Cũng căn bản đỡ không được những thứ này nhiều hải quân A. Zoro, người cũng có thể ra sân đi. Không có ngươi, chàng diện này, có thể nhường cho người rất thất vọng A. Phệ phệ phệ phệ, Kiều Chân bắt chéo ngồi ở một con thuyền quân hạm trên cột buồm. Doflamingo cau mày, vẻ mặt khó chịu thở dài. Người khác làm hải tặc mộng tưởng, là muốn trở thành mạnh nhất One Piece. Nhưng là... Doflamingo lại hy vọng toàn bộ thế giới triệt để trở nên hỗn loạn. Càng là hỗn loạn, hắn càng là vui vẻ. Thiên hạ đại loạn, mới là hắn không đổi truy cầu. Hỏa quyền, A đón vọt lên bờ bên hòa bình người chủ nghĩa phi thân nhảy đến bầu trời. Chợt một quyền chạy trên mặt đất đập ra. Một đạo nóng bỏng hỏa trụ tuôn ra mà xuống. Điên cuồng đánh xuống tại hòa bình người chủ nghĩa trong đám người. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.